Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2037, ra ngoài ý định. Ba canh, bá, Tô Trần một kiếm này đối diện đánh ra, 1,8 triệu long chi lực cộng 7 đoạn trung kỳ kiếm vận cộng 9 đại đạo quy tắc cộng hỗn độn thần lôi. Làm sao có thể, người khác cảm thụ không ra. Cho rằng Tô Trần một kiếm này cùng phía trước kia ba kiếm là một cái khái niệm. Có thể đế khuyết, có thể cảm thụ đi ra. Không phải, căn bản không phải, một kiếm này, mạnh hơn, nữa không phải mạnh một điểm nửa điểm. Nói như vậy, phía trước kia ba kiếm, Tô Trần còn lưu thủ rồi. Làm sao có thể, chính là Tô Trần phía trước kia ba kiếm. Đều so với bình thường nhân chủ 6 tầng cảnh trung kỳ người tu võ toàn lực xuất thủ một chiêu còn muốn cường hoành hơn a. Kia, cái kia còn lưu thủ rồi. Đế khuyết thật sự ở đây sao? Trong nháy mắt tâm thần đều muốn bị xé rách vỡ nát. Cái loại cảm giác này, tuyệt vọng, không cách nào hình dung tuyệt vọng. Cùng một sát na, phanh phanh phanh. Tô Trần bị vậy còn dư lại 9 cái đế gia người tu võ toàn lực công kích. Đánh chúng vào, mà Tô Trần từ đầu đến cuối, đều không có tránh né. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt, này làm cho kia 9 cái đế gia người tu võ. Kinh hỉ vô cùng, từng cái tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Nhìn thấy chiêu thức của mình đánh chúng trên người Tô Trần. Kia thật là giống như mộng ảo kinh hỉ. Tựa hồ Tô Trần lật thuyền trong mương, không để ý đến bọn hắn. Bình thường tới nói, đây không có khả năng, nhưng trước mắt là sự thật, chiêu thức của bọn hắn đã đánh trên người Tô Trần a. Đồng thời đánh trên người Tô Trần, kinh hỉ để kia 9 cái đế gia nhân chủ cảnh phía trên người tu võ đều muốn vui đến phát khóc rồi. Bọn hắn phảng phất đã thấy Tô Trần chém thành muôn mảnh. Tan thành mây khói, máu tươi bão táp, thần hồn chôn vùi vân vân. Nhưng mà, loại này kinh hỉ, đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, kia 9 cái đế gia người tu võ liền phát hiện. Tô Trần rõ ràng bị bọn hắn toàn lực chiêu thức đánh trúng vào. Lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng, chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Ảo giác bình thường. Tô Trần đã xuất thân tử run rẩy, cái khác, ngay cả da đều không có phá, máu tươi đều không có lưu, chớ đừng nói chi là cái gọi là tử vong cùng bị thương. Đơn giản chính là con kiến công kích voi cảm giác, dạng này một màn, cũng đã rơi vào đế khuyết ánh mắt bên trong, đế khuyết trong mắt đều muốn nổ tung, mặc dù còn dư lại kia 9 cái đế gia người tu võ thực lực. Theo đế khuyết, cũng là không ra sao, như thế mà, nhưng hắn cũng xa xa làm không được đứng ở nơi đó. Bị 9 người này công kích, lại không chút nào thương thế a. Mẹ nó căn bản không xem như người a. Hay là tại đại thiên thế giới, loại cấp bậc này yêu nghiệt cũng không nhiều a. Hoàn toàn gặp quỷ, vẫn là Diêm Vương cấp bậc quỷ. Đế khuyết trái tim đều đình trệ nhảy lên. Chặt chẽ cắn răng, tang thương trên mặt chỉ có trắng bệch, tử vong trắng bệch, Tô Trần ngược lại là cảm thấy bình thường. Hấp thu đế bảo vực sâu bên trong nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Nhục thân cường độ cùng lực lượng tăng lên mấy lần, lại bị đoạn trước mẫu Hà Phong bảo hung hăng tẩy lễ. Tăng thêm Tô Trần bản thân cường độ thân thể chính là chí cường cấp bậc. Cho nên, hắn hiện tại không nhìn nhân chủ cảnh 3 tầng phía dưới người tu võ toàn lực công kích. Hoàn toàn có thể làm đến. Đổ máu rách ra cũng không tồn tại. Cũng chính là giờ khắc này. Ong ong ong, đế khuyết dùng hết toàn lực. 200% xuất thủ đánh ra kia một núi sông cộng minh một chiêu. Tựa như là một cái có linh hồn bị săn giết yêu thú. Tê minh, rên rỉ, thống ngổ kêu thảm thiết. Thậm chí, rút lui, sơn ảnh tại sụp đổ, sóng biển tại chôn vùi. Từ xa nhìn lại, Tô Trần một kiếm kia, quyết chí tiến lên, cực hạn cường thế, tựa như là một thanh thế gian sắc bén nhất cái kéo. Xé rách giấy lộn, vải bình thường, kiếm mang không có gì khí tức bên trên đột nhiên ba động. Cũng không có cái gì sắc thái bên trên điên cuồng bộc phát. Nhìn lên tới chính là bình thường kiếm mang, lại có được bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung sắc bén. Đụng vào chính là chôn vùi, kia sơn hà cộng minh đao kiếm chiêu thức, rõ ràng đủ mạnh mẽ rồi, rõ ràng đem đế khuyết cả người thực lực hoàn toàn phát huy ra rồi. Vẫn như trước không phải là đối thủ a, lại không phải kém một chút nửa điểm, là kém rất nhiều, đi, đều CMN đi a, dùng hết toàn lực thi triển thân pháp, đi a. Nếu như Tô Trần không có chết, nếu như trong các ngươi có ai không có chết, cấp gia chủ mang đến tin tức, để gia chủ đám người rời đi mẫu hà, để lão tổ tông xuất thế, nếu không, đế gia liền xong rồi a. Đế khuyết trong mắt cũng phải có vết rách, là điên cuồng, là e ngại, là hối hận, là hoảng sợ, phải không cam, là phẫn nộ, là gào thét. Hắn gào thét, lôi kéo cuống họng, khan khan tiếng nói gào thét. Đồng thời, cả người hắn, tựa như là giống như bị điên, hướng phía Tô Trần phóng đi. Không chỉ có như thế, đế khuyết còn hoàn toàn thiêu đốt tuổi thọ của mình. Không có một điểm lưu lại loại kia, một hơi thở thiêu đốt trọn vẹn mấy ngàn vạn năm tuổi thọ. Càng thêm điên cuồng là, hắn thiêu đốt tuổi thọ. Không phải là vì giết Tô Trần, không phải là vì xúc thế đại chiêu, chỉ vì tốc độ, đúng, chính là vì tốc độ. Hắn bùng cháy những thứ này tuổi thọ, hoàn toàn dùng tại thân pháp phía trên, đem thân pháp thọt tới một cái có thể so với thuấn di tình trạng. Đây là đế khuyết chỗ thông minh, hắn xác định chỉ bằng mượn Tô Trần điều này làm hắn lạnh tim tuyệt vọng một kiếm. Vượt qua hắn hết thảy tư duy tưởng tượng một kiếm. Như vậy, hắn hiện tại chính là thiêu đốt tất cả tính mạng bỏ ra chiêu. Đến xúc thế, đến cùng Tô Trần liều. Đoán chừng cuối cùng cũng là rơi vào một cái tử vong hạ tràng. Cũng không phải đối thủ. Đã như vậy, hắn đem hết thảy bùng cháy tuổi thọ mang tới thực lực dùng tại thân pháp bên trên. Sáng tạo ra một cái ngắn ngủi. Cực hạn thuấn di tốc độ, mà dựa vào cái này thuấn di tốc độ, hắn muốn tới gần Tô Trần, hắn muốn cùng Tô Trần đồng quy vu tận, hắn muốn tự bảo, thuấn di đến Tô Trần phía sau người, tự bảo, hắn xác định mình không phải là Tô Trần đối thủ, như vậy, tốt nhất tình huống, không phải liền là cùng chết sao? Cùng chết, chính là kiếm lời, không thể không nói. Đế khuyết đủ hung ác, so đế khuất còn muốn hung ác. Hơn nữa, đối với mình nhận biết, rất là đầy đủ điên cuồng, lại đầy đủ thông minh, làm lựa chọn chính xác nhất. Tô Trần sắc mặt cũng thay đổi, thật sự thay đổi, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, đế khuyết dũng cảm, điên cuồng, phán đoán chuẩn xác, vượt ra khỏi Tô Trần ý liệu. Đế khuyết thuấn di. Đó chính là thuấn di a, mấy ngàn vạn năm thọ nguyên bùng cháy chuyển hóa mà đến thuấn di, cũng không phải ngụy trang, là thực sự, trực tiếp, đế khuyết rồi cùng hắn mặt đối mặt, Tô Trần ngay cả tư duy phản ứng đều rất khó kịp phản ứng. Mà khi Tô Trần tư duy vừa mới kịp phản ứng, oanh, giống như một vạn đạo thần phạt thiên lôi xuống đất vang vọng thanh âm. Liền nổ vỡ ra rồi, như vậy trong nháy mắt, chung quanh, đường kính đạt đến mấy chục cây em mẫu hà phong bạo đoạn trước, đều hóa thành chôn vùi, đây là mẫu hà phong bạo đoạn trước a, có thể bị thoáng cái chôn vùi mấy chục cây em phạm vi, đơn giản kinh khủng như thế, thậm chí, toàn bộ mẫu hà phong bạo đoạn trước, đều đang run rẩy. Còn xa tại mấy trăm ngoài ngàn mét đang tại điên cuồng chạy tới đế giới đều cảm nhận được. cỗ kia tự bảo chôn vùi khí tức, thật là quét sạch hết thảy. Chí cường, nhân chủ cảnh 6 tầng cấp bậc lão quái vật tự bảo. Mấu chốt, cái này lão quái vật còn có được so cảnh giới mạnh một chút thực lực. Hắn tự bảo, có thể so với một cái cỡ nhỏ vị diện tự bảo rồi. Loại kia không kiêng nể gì cả lực trùng kích, không cách nào tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.